Chương 767, Nguyên Phối 15. Bên kia hải tử rơi xuống đất, Sở Vân Lê liền biết được tin tức. Cao Hữu An thử thăm dò hỏi, nương, chúng ta đi sao không đi? Sở Vân Lê cũng không ngẩng đầu lên, Nguyên Phối cho một cái phía sau nữ nhân sinh ra hải tử trúc 83, cho bọn họ mặt nghĩ đến cái gì? Sở Vân Lê nhìn về phía trước mặt hải tử, ngươi cũng lớn, không phải đứa bé không hiểu chuyện. Ta không ngăn ngươi cùng ngươi cha gặp mặt, nhưng ngươi cha người kia ngươi ngũ di nhà ngoại biểu tỷ đều là hắn hải tử. Sẽ cùng ta thành thân, là bởi vì ta đổ cưới so ngươi ngũ di mẫu nhiều, đừng quản trước kia hắn như thế nào tốt, nhưng sự thật bày ở trước mặt, chính ngươi trong lòng phải có số. Cao Hữu An đầu tiên là kinh ngạc, lập tức cười khổ, thấy cái gì mặt tại hắn mắt bên trong ta cùng mội mội đều là người xa lạ, hắn chưa từng tới tìm chúng ta. Chúng ta cu nở dê không cần phải mặt nóng dán đi qua. Trước đó Cao Minh Triệt rất biết là người, đối với hai đứa bé coi như đệ bụng, nhất là Cao Hữu An, đối với phụ thân cảm tình là rất sâu. Nhưng gần đây đã qua một năm, Cao Minh Triệt chưa hề trở lại qua, thậm chí đã có vợ có con, đối với Cao Hữu An tới nói đả kích không thể bảo là không lớn. Lúc này nghe nói đối với mẫu thân một lòng một ý phụ thân tại thành thân trước đó liền cùng người cậu thả. Đối với hắn càng thêm thất vọng. Thám ba Sở Vân Lê không có đi, bất quá La Tiếu Tiếu đi. Lấy Cao gia đối diện trà tứ đông gia thân phận. Đi thời điểm cố ý trang phục lộng lẫy một phen, quần áo nguyên liệu đều là năm nay mới nhất kiểu dáng, đồ trang sức đều mang tới tốt nhất, toàn thân trên dưới cộng lại muốn mấy chục lượng ngân. Ngoại thành một gian tiểu viện, cũng liền cái giá tiền này. Cao gia chung quanh hàng xóm đều không phải cái gì giàu có người. Mặc áo tơ Cao gia ở trong đó xem như giàu có. Như La Tiếu Tiếu như vậy đi vào, đó chính là đầu một phần giàu có, thật nhiều người đều không dám lên cửa chào hỏi. Bởi vì đây, Cao Mẫu làm nàng là khách quý đối đãi, từ đầu bồi đến đuôi, lại làm cho nàng xem hài tử, còn nói về sau phải nhiều hơn lui tới. Lúc đó Phương Niệm Xảo nhìn Cao Mẫu đem hài tử tiến đến La Tiếu Tiếu bên cạnh lúc, chỉ cảm thấy run như cầy sấy, nhưng lại không dám nói lời nào. Rút cái không tiến lên, nương, hài tử con nhỏ, ta dẫn hắn trở về đi. Cao Mẫu thực tình yêu thương tôn tử, đồng ý nói, cu nở dê tốt. Phương Niệm Xảo thăm dò ôm lấy hài tử lúc, phát giác được bên cạnh La Tiếu Tiếu lạnh lạnh ánh mắt. Nhưng cũng không có cách, đành phải kiên trì ôm. Các ngươi sinh con đêm đó ta biết, ta còn nói khả năng cờ ơn ở hỗ trợ đâu rồi y. Kết quả một đêm không gặp các ngươi mở cửa, về sau liền nghe được hài tử khóc. La Tiếu Tiếu một mặt hiếu kỳ, nhà các ngươi chính mình dưỡng bà đỡ sao? Cao Mâu thực tình muốn cùng cái này trẻ tuổi nhà giàu phu nhân thường xuyên qua lại, không còn so phó thác bí mật càng có thể kéo gần quan hệ. Nàng hạ giọng, chúng ta nhà chuyện có lẽ ngươi đều nghe nói qua một ít, này bà đỡ không phải chỗ này tìm, mà là hài tử hắn cha từ nông thôn tiếp đến tay nghề lâu năm bà đỡ, ta nhi tử trước đó kia tức phụ, xuất thân tốt, hòa ly thời điểm lại lôi cuốn nhà bên trong toàn bộ bạc. Chúng ta sợ nàng không cam tâm, vạn nhất tại lâm buồn thời điểm thu mua bà đỡ động thủ ta nhi tử nói, nếu nàng không có tâm tư này, chính là chúng ta lòng tiểu nhân. Tại hài tử trên người, tiểu nhân liền tiểu nhân, chỉ cần có thể bình an liền tốt, ngài nói có đúng hay không cái này ly La Tiếu Tiếu hiếu kỳ, đây là ngài nhi tử ý tứ nàng một bộ nhu hòa, đối Cao Mẫu lúc gấm giọng lời nói nhỏ nhẹ, nói gần nói xa đều rất tôn trọng. Cao Mẫu càng phát giác ga nổi rán. Mơ hồ có loại còn tại Cao phủ cảm giác. Thái độ càng thêm hiền lành, cười nói, ta này đại nhi tử làm việc chu đáo, chính là hắn nghĩ tới, người cũng là hắn đi tìm đến. La Tiếu Tiếu nhìn thoáng qua cơ hồ cùng tay cùng chân rời đi Phương Niệm Xảo, giật mình nói, ta còn tưởng rằng là ngài nhi tức ý nghĩ, dù sao chỉ có nữ tử, tâm tư mới có thể như vậy tinh tế. Người nghe lưu ý, Cao Mẫu cảm thấy lời này có chút có lý, lập tức nhíu mày. Bất quá cu nở dê không nhiều để ở trong lòng, tóm lại tôn tử bình an sinh hạ, so cái gì đều để nàng cao hứng, chú ý của người nào lại có cái gì quan trọng đúng vào lúc này. Đối diện thịt muối cửa hàng Trần quản sự cười theo đi vào cửa, Cao Minh Triệt bồi tại một bên, lẫn nhau lấy lòng tới. La Tiếu Tiếu lập tức lưng ưỡn đến căng thẳng, cái cằm khẽ nhếch, đem chính mình mặt đẹp mắt nhất một mặt hướng bên môn khẩu, lòng bàn tay trong khẩn trương đến suất mồ hôi. Môn khẩu hai người dương mắt, quả nhiên liền thấy dưới mái hiên Cao Mẫu cùng La Tiếu Tiếu. Trần quản sự cười một tiếng, đại gia không cần qua nở ta, tự đi mau lên. Cu nở dê xác thực còn có khách nhân khác cờ ơn ở Cao Minh Triệt tiếp đại, khách khí qua đi liền rời đi, chỉ là nhìn thoáng qua La Tiếu Tiếu. Liền cái nhìn này, làm La Tiếu Tiếu gò má một bên bay lên ánh nắng chiều đỏ. Cao Mẫu còn muốn cùng này hư hư thực thực nhà giàu phu nhân nữ tử kéo vào quan hệ, cũng không thể bồi quá lâu xem nhẹ khách nhân khác, trùng hợp có người cùng nàng chào hỏi, liền cu nở dê rời đi. La Tiếu Tiếu nhìn môn khẩu Trần Quản sự, ánh mắt bên trong cơ hồ muốn phun ra lửa. Lại Trần Quản sự nhìn không ra bình thường, tiến lên hành lễ, Trần phu nhân tốt đây chính là cố ý phạm là cùng La Tiếu Tiếu người thân cận đều biết, hòa ly lúc sau, nàng rất chán ghét nhân ra gọi nàng phu nhân, người bên cạnh đều gọi cô nương. Trần Quản sự lại còn tăng thêm họ, thù mới hận cũ cùng nhau, La Tiếu Tiếu lúc này tức giận không thôi, nhưng lại cố kỵ tại Cao gia, không thể tùy tiện nổi giận. Lạnh lùng nói, ngươi tới làm cái gì, chẳng lẽ ngươi Đông gia lại còn tới chúc Cao gia sinh con trai niềm vui? Trần Quản sự cười một tiếng, ta Đông gia sự vụ bận rộn, chỗ nào lo lắng cái này. Đây là chính ta cho Cao gia chúc mừng đến rồi. Cái này cũng bình thường, đối diện thịt muối cửa hàng sinh ý như vậy tốt, một hai năm bên trong không có khả năng đóng cửa, Trần Quản sự ở tại bên trong, cùng Cao gia xem như hàng xóm, nếu là không đến mới là thất lễ. La Tiếu Tiếu có chút không tin, người Đông gia biết được nơi này việc vui, liền không tức giận tiểu nhân nào dám phỏng đoán Đông gia ý nghĩ, Trần Quản sự một mặt không hiểu ra sao, bất quá, Trần phu nhân thế nhưng để mắt chỉ là Cao gia, tự thân tới cửa chúc mừng, tiểu nhân vẫn là có phần ngoài ý muốn. Hắn nhìn một chút bên kia náo nhiệt đám người, hạ giọng nói, như vậy việc vui, Trần phu nhân không cảm thấy bực bội sao? Ngự khí ý vị thâm trường, La Tiếu Tiếu sắc mặt lúc này khó coi xuống tới. Nàng tâm duyệt đàn ông có vợ, làm ra những việc này mặc dù không hối hận, nhưng là thật chịu không được người ngoài nghị luận. Trần Quản sự giọng điệu này, tựa hồ là biết nội tình trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy có chút khó xử, càng thêm tức giận, phất tay háo muốn đi. Đúng vào lúc này, Cao Minh Triệt lại đón một vị áo tơ nam nhân đi va ho, hai người nói cười yên yến, người đến là cùng Cao gia làm ăn người. La Tiếu Tiếu lập tức liễm mặt bên trên nộ khí, nghiêng người đứng ở một bên nhường đường. Cao Minh Triệt thấy nàng một bộ muốn rời khỏi tư thế, lập tức nghi hoặc, phu nhân cái này muốn đi nghe phu nhân nhi hai chữ, La Tiếu Tiếu trong lòng kim đâm tựa như đau. Nghe được hắn giữ lại lại có chút mừng rỡ, tóm lại phức tạp khó tả, miệng bên trong cũng đã nói, ta còn có chút chuyện, trước tiên cần phải trở về. Cao Minh Triệt cười cùng bên cạnh nam nhân hàn huyên vài câu, đưa mắt nhìn hắn đi vào, mới cười nói, ta đây đưa ngươi. Trần Quản sự thấy thế, cười đuổi theo. Ta cu nở dê còn có việc, đại gia thuận tiện cu nở dê đưa ta một chút. La Tiếu Tiếu, nàng thật hoài nghi, người này là La chức nương cố ý tìm đến cách đứng nàng. Cao Minh Triệt không nghi ngờ gì, cười nói, tự nhiên. Ba người cùng ra ngoài, La Tiếu Tiếu trong lòng tạm thời có chút ngọt ngào, lại có chút tạm đạm, đủ loại nỗi lòng, lo lắng không chịu nổi. Đều đến cửa, La Tiếu Tiếu lại không nỡ đi, đột nhiên nói, ta hòa ly lúc sau. Tay bên trong còn có một ít nhàn tàn bạc, nhưng lại không biết làm cái gì sinh ý. Nghe nói ngươi trước kia kiếm hạ đại phiến gia nghiệp, không biết nhưng có ý kiến gì? Trần Quản sự ánh mắt lóe lên, mỉm cười nhìn về phía Cao Minh Triệt. Nhìn trước mặt mỹ mạo nữ tử, Cao Minh Triệt có chút ngoài ý muốn, phu nhân hòa ly rồi lại rắc đường đột, vội nói, sinh ý đều có người làm, trong thành này nghĩ muốn kiếm tiền, không ai qua được làm La gia sinh ý, nếu có thể để nghi giá tiền cờ âm ở tới đồ sứ. Nhất định có thể tài nguyên quần của tới. Những này là hắn nghe hai cái đệ đệ nói lên, trước kia Cao gia trong tay hắn, chính là dùng đồ sứ làm lớn. La Tiếu Tiếu tươi cười có chút cứng ngắc, người La gia bên trong, không phải ai đều có thể tại đồ sứ bên trên nhúng tay. La gia gia chủ sẽ chọn mấy phòng người hỗ trợ, phần lớn là chính mình ruột thịt huynh đệ. Nàng mặc dù xuất thân đích chi, nhưng nàng phụ thân là cái hoàn khố, nhà bên trong thiếp thất một đống. Nàng xem như đích chi bên trong nhất không được coi trọng cô nương. Đồ sứ chọn mấy món tinh mỹ cầm về dùng còn tạm được, nghĩ muốn nhúng tay đồ sứ sinh ý, kia là nằm mộng. Cao Minh Triệt tựa hồ không có phát hiện nàng xấu hổ, lắc đầu cười nói, nhưng La gia sinh ý không phải ai đều có thể làm thành áo cùng đồ trang sức nếu là có tay nghề lâu năm sư phụ, thành bên trong nhà giàu phu nhân nguyện ý mua trướng, làm ăn này cũng không tệ. Chính là đầu nhập rất lớn. Chỉ ít cờ ơn ở gần trăm lượng ngân. Trần Quản sự vẫn đứng ở một bên nghe, lúc này xen vào nói, Cao đại gia có chỗ không biết, trăm lượng ngân tại người khác muôn vàn khó khăn. Tại La Ngũ cô nương cũng bất quá là thuở tay. La Cao Minh Triệt có chút ngoài ý muốn. La Tiếu Tiếu có chút khẩn trương, miễn cưỡng cười nói, trước kia chúng ta gặp mặt qua, chỉ là tỷ tỷ thành thân sau liền không quá cùng ta lui tới, chúng ta liền càng ngày càng lạnh nhạt. Về sau ta và ngươi lúc sau đem đến ngoại thành giải sầu, không nghĩ tới vừa vặn cùng ngươi trụ cửa đối diện nàng thanh em ôn nhu, nói đến đây chút lúc gò má một bên ửng đỏ, cắn cắn môi, nhìn về phía Trần Quản sự. Trần Quản sự không cảm thấy chính mình dư thừa, đứng ở một bên cũng không có muốn đi ý tứ. La Tiếu Tiếu trong lòng hận không thể một chân đem hắn đạp ra ngoài, nhưng cũng không tốt mở miệng đuổi người, tận dụng thời cơ, nàng cắn răng nói, thực không dám giấu giếm, ta mặc dù họ là, tại phương diện làm ăn bên trên lại cũng không am hiểu, muốn cùng ngươi kết phường làm ăn, ta ra bạc ngươi xuất lực, lợi nhuận chúng ta có thể thương lượng cao mình triệt không nghĩ tới còn có chuyện tốt bực này, lúc này nhãn tình sáng lên, thật chứ La Tiếu Tiếu nhìn thấy hắn đột nhiên sáng lên tràn đầy chờ mong con mắt, cảm thấy ngọt ngào, lại cười nói, tự nhiên là thật.